Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, đạn hạt nhân bảo tạc đem Ancient One nổ ra đến. Tất cả Freeze Gun hạch tâm đều bị tháo ra lắp ráp đến cùng một chỗ bị Tô Thánh biến thành một cái đơn. Sơ bảo tạc trang bị. Một khi khởi động Freeze Gun độ không tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem chung quanh bao trùm. Máy bay đã tại nơi xa hạ xuống. Đặc chiến đội người nhao nhao lên phi cơ. Hawkeye, Black Widow, Captain America cùng Tô Thánh nói vài câu sau cũng chuẩn bị lên phi cơ rút lui. Người xác định không có vấn đề. Natasha không yên tâm hỏi. Đạn hạt nhân sau khi khởi động Tô Thánh nhất định phải nắm vững chênh lệch thời gian đến khởi. Động Freeze Gun đem Hau cùng Doomsday băng phong. Nếu như quá sớm bọn họ rất có thể đào thoát dẫn đến đạn hạt nhân không cách nào tinh chuẩn đả kích. Nhưng cứ như vậy cơ hồ không có lưu cho Tô Thánh rút lui thời gian. Cái này thì tương đương với tự sát nhiệm vụ một dạng. Nói thực ra Natasha có chút oán trách ra lệnh những cái kia quan viên. Coi như Tô Thánh nói đạn hạt nhân giết không chết hắn nhưng phía trên những người kia như vậy rớt. Khoát liền hạ quyết định cũng không tránh khỏi quá làm lòng người rét lạnh khó chịu. Natasha có thể lý giải lần này tự sát nhiệm vụ. Dù sao Red Lantern House cùng Doomsday uy hiếp quá lớn. Chỉ cần có thể giải quyết bọn họ làm ra hy sinh cũng là bình thường. Nhưng Tô Thánh không phải quân nhân không phải quốc nhân. Nếu như là Hawkeye hoặc là đội trưởng, cho dù là đặc chiến đội người bọn họ đều khó có khả năng như vậy quả quyết truyền đạt quyết định. Mà xem như phía trước Liên Xô gián điệp Natasha tuy nhiên xem như S-H-I-E-L-D người. Nhưng nàng rất rõ ràng, nàng kỳ thật cũng không tính là người một nhà. Loại này đãi ngộ không công bằng để Natasha đối với Tô Thánh sinh ra một loại đồng loại cảm thụ. Nếu như ta hiện tại đổi ý còn kịp sao? Tô Thánh cười hỏi, Natasha cũng đang cười, chỉ là cười ý vị không rõ, chỉ sợ không còn kịp rồi. Vậy liền không có gì dễ nói. Gặp lại sau a, gặp lại sau. Natasha nặng nề ôm ấp lấy Tô Thánh sau đó quay người lên máy bay. Rất nhanh máy bay chậm rãi lên không nhanh chóng bay mất. Đưa mắt nhìn máy bay lên không bay xa Tô Thánh không khỏi nhếch miệng. Nếu là hắn anh hùng mà nói chỉ sợ thật đúng là sẽ vì loại này không công bằng mà bất mãn. Không đúng, anh hùng nha, không biết sợ tinh thần. Vì cứu vớt thế giới hy sinh chính mình hẳn là sẽ không bất mãn. Bất quá Tô Thánh không quan trọng. Dù sao chỉ là đạn hạt nhân căn bản không đả thương được hắn. Vừa vặn cho mình anh hùng hồ sơ gia tăng lý lịch. Mình bây giờ làm càng nhiều tương lai trả thù thì sẽ càng hung ác. Không có nhìn Captain America cùng Hawkeye thời điểm ra đi loại kia ấy náy thần thái sao? Không có nhìn Natasha vì chính mình bất bình tiểu cảm xúc sao? Tô Thánh thật đúng là nghĩ đến quay đầu không thấy S. H-I-E-L-D, không có The Avenger. Mỹ quốc chính phủ dựa vào cái gì giữ thể diện? Tô Thánh hiện tại có một loại chơi trò chơi hoặc là nhân vật vai trò niềm vui thú. Từng bước một công lược đạt tới mục đích của mình xác thực rất có cảm giác thành công. Đây không phải ân oán cá nhân đây. Tô Thánh nhẹ nhàng nhếch mép lên. Một lúc sau hắn đã nghe thấy được trong tay nghe Natasha truyền tới thanh âm. Đạn hạt nhân đã khởi động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bất kể là Bộ Quốc phòng, Ban trị sự, S-H-I-E-L-D hay là phi cơ phía trên Natasha đám người tâm đều nhấc lên. Tô Thánh lại dành thời gian cái tiếp theo hại ai? Lôi thần, Fantastic Four. Có lẽ có thể sớm đi tìm xem nhện con. Tô Thánh tính cách không tính mang thù. Nhưng trả thù tâm lại rất mạnh. Lúc trước nếu không phải mình vận khí tốt xuyên Việt đến DC thế giới mà nói chỉ sợ mới vừa xuyên. Việt Marvel liền muốn treo. Bây giờ bản thân trở về trả thù không phải tất nhiên sao? Cho nên, cái này thật không phải là ân oán cá nhân. Siêu, Tô Thánh đột nhiên động. thiên sứ lực lượng phóng thích toàn bộ thế giới phảng phất dừng lại một dạng. Hắn thản nhiên cầm đông lạnh lựu đạn đặt ở Red Lantern House cùng Doomsday dưới chân, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, House trên tay Red Lantern Ring trong nháy mắt thoát ly bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, hàn khí năng lực phóng thích, thế giới khôi phục bình thường. Oanh, đông lạnh lựu đạn trong nháy mắt bạo tạc, độ không tuyệt đối rét lạnh đem House cùng Doomsday nháy mắt băng phong. Sau một khắc, đạn hạt nhân từ không trung hạ xuống trực tiếp bạo tạc. Ầm ầm, vang vọng đất trời thanh âm đinh tai nhức óc. Đạn hạt nhân bạo tạc sau mây hình nấm dị thường to lớn. Tô Thánh, Tô Thánh, nơi xa phi cơ phía trên nhìn xem mây hình nấm, Natasha vội vàng dùng máy truyền tin la lên Tô Thánh danh tự. Xì xì xì, xì xì xì, chấm ngoặc kép. Trong máy bộ đàm vang lên chỉ là âm thanh bẩn. Hắn sẽ không có chuyện gì. Captain America sắc mặt nghiêm túc an ủi. Cái kia, ta không sao. Bất quá các người tốt nhất đến nghĩ một chút biện pháp. Làm xong một cái, còn có một cái, không giải quyết. Tô Thánh thanh âm đột nhiên từ tần số truyền tin bên trong vang lên. Natasha trong nháy mắt đại hỉ. Ngươi không sao chứ? Người bên kia tình huống như thế nào? Băng phong trong nháy mắt ta giành lại Red Lantern Ring. Hau bị đạn hạt nhân đánh trúng sau tựa hồ biến trở về Bruce Banner. Thế nhưng cái Doomsday, chờ, ta dựa vào, cái này thứ đồ chơi gì? Pháp sư sao? Tô Thánh tựa hồ đột nhiên gặp tình huống như thế nào? Natasha đám người ngốc ngốc vội vàng truy vấn lại không có thu đến trả lời thuyết phục. Quay đầu trở về, Captain America hô một tiếng, ngay từ đầu Tô Thánh nói đương nhiên là chuẩn bị xong nói dối. Nhưng đằng sau câu kia chính là nửa thật nửa giả, bởi vì hắn là thực gặp pháp sư. Đạn hạt nhân qua đi, Doomsday mặc dù coi như giống như bị thương có chút suy yếu nhưng trên thực tế thân thể lại đang tiến hóa. Ở DC thế giới Doomsday bị đạn hạt nhân đánh trúng sau liền tiến hóa ra năng lượng công kích. Ở trong này tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì đây là thông thường tiến hóa phương hướng. Nhưng để Tô Thánh kinh ngạc chính là ở Doomsday tiến hóa thời điểm một bên chợt xuất hiện một đạo kim. Sắc quang mang, kim quang chói mắt, phảng phất xua tán đi bom nguyên tử sương mù một dạng. Ngay sau đó liền gặp được một người mặc trường bào màu vàng mang theo mũ trùm người đi ra. Truyền tống ma pháp, Kamatai ma pháp, làm người này đi tới sau Tô Thánh cũng cảm giác được chung quanh khí chàng tựa hồ phát sinh biến. Hóa tượng như, có một loại mạnh đến có thể rung động không gian lực lượng tràn ngập. Nàng từ truyền tống trận đi ra đứng ở Tô Thánh trước mặt. Liếc mắt. Vẻn vẹn liếc mắt liền để Tô Thánh có loại bị nhìn thấu cảm giác. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Coi như trên đời này cường đại nhất tâm linh đại sư X giáo sư cũng không khả năng xem thấu đầu óc của hắn, xem thấu hắn tư duy. Đây chỉ là đối phương ánh mắt bên trong mang tới khí thế cho người cảm giác một dạng. Đa nguyên vũ trụ Guardian, Sorcerer Supreme, Ancient One. Tô Thánh vẫn thật không nghĩ tới một cái đạn hạt nhân có thể đem Ancient One cho nổ ra đến. Nàng vì sao lại xuất hiện? Là bởi vì đã nhận ra thiên sứ lực lượng thế giới tạm dừng? Hay là bởi vì Doomsday? Nếu không, trước giết chết Ancient One. Ancient One lúc này chết, Doctor Strange hẳn là liền sẽ không ra đời à? Không thấy Doctor Strange, phún phún. Địa cầu nguy cơ liền sẽ càng nhiều a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.